Chương 326, ngươi quá nóng lòng. Không đợi Túy Phong nói chuyện, Yêu Vô Song tiếp tục nói, ngươi biết gân mạch đứt đoạn tay chân không có thể sống động cảm giác sao? Ngươi biết loại kia mỗi ngày nằm ở trên giường cái gì cũng làm không cảm giác sao? Nhìn xem Túy Phong lắc đầu, Yêu Vô Song lạnh lùng nói ra, ngươi không biết, ngươi cái gì đều không biết, liền bởi vì người đó là ca ca ngươi, cho nên ngươi cảm thấy ta còn nhớ rõ chuyện kia là ta quá mang thủ. Túy Phong, ngươi có biết hay không ta mỗi một lần gặp lại ngươi người ca ca kia đều có thể rõ ràng hồi tưởng lại ta nhận qua đắng, nhìn thấy hắn, ta cũng cảm giác giống như là thấy được một đống phân, vô cùng khó chịu, mà ngươi lại đến cùng ta nói những cái này. Nghe xong Yêu Vô Song nói ra, Túy Phong giật giật môi, nhẹ nói nói, Vô Song, ta không có thiên vị tam ca của ta ý nghĩa, ta chẳng qua là cảm thấy sự tình lâu như vậy rồi, hơn nữa A Dạ muốn đi Tây Quốc, ngươi cũng sẽ đi. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể có một khỏa bình tĩnh tâm đi đối đãi sẽ phải đối mặt người. Hắn thật không có muốn thiên vị tam ca ý nghĩa. Vô Song thụ thương cái kia 2 năm, hắn đi nhìn qua Vô Song, chỉ bất quá bị Mạc Phần Thiên cùng Mạc Quyên ngăn ở ngoài cửa, không cho phép hắn gặp Vô Song. Mạc Phần Thiên nói, hắn sợ Vô Song nhìn thấy hắn liền sẽ nghĩ tới hắn tam ca, không thể hảo hảo dưỡng thương. Cho nên trong 2 năm đó mặt, hắn đã từng vô số lần tới thăm Vô Song. Chỉ bất quá cùng nàng có cách nhau một bức tượng, khi đó, hắn chỉ có thể đứng ở bên ngoài viện, lặng lẽ nhìn nàng một cái, nghe nàng trò chuyện. Hắn đều biết rõ nàng cái kia 2 năm có bao nhiêu thống khổ. Xin lỗi, ta vừa rồi cảm xúc có chút kích động. Yêu Vô Song đạm mạc nói một câu, ngay sau đó từ Túy Phong bên người đi tới. Nhìn xem Yêu Vô Song đi xa bóng lưng, Túy Phong thở dài một tiếng, ngồi tại nguyên chỗ không hề động. Hắn hy vọng Vô Song có thể quên chuyện khi trước. Bởi vì một bên là bằng hữu, một bên là thân nhân, hắn thực không nghĩ lại nhìn thấy hắn môn hai bên tàn sát. Túy Phong, ngươi quá nóng lòng. Mạc Phần Thiên từ đằng xa đi tới, tại Túy Phong đối diện ngồi xuống, đạm mạc nói ra, tam ca của ngươi trước đó không lâu mới xuất hiện, Vô Song không có dễ dàng như vậy liền có thể quên mất. Túy Vô Tâm mỗi một lần xuất hiện, đều ở kích thích Vô Song thần kinh, nhắc nhở lấy Vô Song cái kia thống khổ nhất 2 năm. Ta biết. Túy Phong cười khổ một tiếng, ta vẫn là quá nóng lòng. Hắn rõ ràng rất sớm trước kia cũng đã nói, muốn bảo vệ tốt Vô Song, không có ở đây để cho nàng bị thương tổn, muốn thay hắn tam ca đền bù tổn thất Vô Song. Vô Song vừa mới bắt đầu 2 năm, không muốn nhìn thấy hắn, hắn không gặp, đi Đông Quốc, qua 2 năm, Vô Song khôi phục, mới gặp lại hắn thời điểm, bởi vì tam ca quan hệ, Vô Song đối với hắn rất lạnh lùng. Hắn nhẫn. Bởi vì hắn không muốn để cho Vô Song tức giận. Chỉ là kết quả là, hắn vẫn là để cho Vô Song tức giận như vậy. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Mạc Phần Thiên vô vô Túy Phong bả vai, nhẹ nói nói, Vô Song không phải yếu ớt như vậy người, nàng hiểu ý ngươi. Chỉ mong A Túy Phong nỉ non một câu, không có nói thêm gì nữa. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Tam Ca không cần xuống tay với Vô Song, nếu không thì xem như hắn, QNZ không có cách nào cứu hắn. Trọng Nguyệt cùng Ngọc Lưu, Hàm Hương mấy người thu thập xong đồ vật, từ phong bếp tới, liền phát hiện trong sân bầu không khí có chút kỳ quái. Bác Minh Dạ cùng Mộ Dung cũng không tại, bởi vậy mấy người cũng không nghĩ nhiều, chỉ là hướng về Túy Phong đi tới. Vô Song sao không tại? Ngọc Lưu không thấy được Vô Song, hỏi một câu. Vừa rồi các nàng lấy đồ đi phòng bếp thời điểm Vô Song đều ở nơi này, làm sao vừa về đến người đã không thấy tăm hơi.